Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1355, báo ứng a. Tống Thiến mấy ngày nay vẫn là lo lắng, bởi vì cho vay nặng lãi đối với nàng vương víu càng ngày càng thường xuyên. Nàng đã khắp nơi vay tiền, có thể sử dụng quan hệ đều dùng, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Nàng chỉ là một phổ thông tiền lương giai tầng phổ thông nữ hài tử. Bị trong nhà biết, nàng sẽ bị đánh chết. Hơn nữa coi như bán nhà cửa cũng không nhất định còn rõ ràng cho vay. Nàng căn bản không khả năng thanh toán khổng lồ như vậy cho vay. Nàng nỗ lực đi tìm quá Hạ Tân, nhưng Hạ Tân người không ở. Hắn vài ngày không lên lớp. Đây đối với tiền quản người mà nói là dễ dàng tầm thường. Nhưng, điện thoại cũng không gọi được liền có chút không bình thường. Rơi vào đường cùng, Tống Thiến chỉ có thể đi tìm 404 phòng ngủ người hỏi. Không giống với Hạ Tân xấu hổ, nàng muốn thông minh hơn. Tống Thiến tạo nên Triệu Giai Dĩnh cùng Tạ Miêu Mầm cùng đi tùy tiện hỏi một câu. Làm sao Hạ Tân không có tới a? Đi đâu, như vậy rất tùy ý hỏi. Cũng từ Tằng Tuấn cái kia chiếm được đáp lại. Hạ Tân có việc về với ông bà. Hắn lão gia quá hẻo lánh. Điện thoại di động không thông. Chúng ta cũng liên lạc không được hắn. Còn có chúng ta lão tam. Những người này cũng thật là. Này cũng còn không có nghỉ đâu. Làm sao lại thích về với ông bà đâu. Điều này làm cho Tống Thiến trong lòng chợt lạnh. Có chút không biết làm sao. Trong tuyệt lộ, nàng chỉ có thể lại đi tìm Tần Thư Hào. Làm gì được nhân gia căn bản không để ý tới nàng. Ngay lúc đó ôn nhu quan tâm, U Mặc Phong Thú, đều biến thành bây giờ lời nói lạnh nhạt. Ô ngôn uế ngữ, Tần Thư Hào lạnh lùng biểu thị, là Tống Thiến cam tâm tình nguyện vì hắn vay khoản. Với hắn không có nửa điểm quan hệ. Hắn đã bị báo ứng. Hết thảy nữ nhân đều rời hắn mà đi. Hắn cũng chung quanh cho vay. Trả lại cho Hạ Tân. Vì thế thiếu một số tiền lớn. Còn bị Hạ Tân đem hắn làm sự tình tản đi ra ngoài. Khiến cho hiện tại trong lớp mọi người đều biết. Hắn hiện tại liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau. Bị người khác khinh khỉnh. Nếu như không phải Hạ Tân uy hiếp qua. Nếu như hắn chó cùng dứt dậu. Thương tổn Tống Thiến lời nói, Hạ Tân đem hắn móng tay, móng chân, từng cây một rút ra. Hắn khẳng định hung hăng phiến Tống Thiến. Hắn dùng lấy ác độc nhất ngôn ngữ đi công kích Tống Thiến. Lớn tiếng nhục mạ nàng, nói nàng câu đáp thượng Hạ Tân. Có tân nhân đã quên người cũ gì gì đó. Vong ân phụ nghĩa, không biết xấu hổ, thay đổi thất thường gì gì đó. Chọc người qua đường dồn dập lấy khác thường nhãn quang đi xem Tống Thiến. Tống Thiến bi thương chỉ có khóc. Cái gì cũng nói không xuất khẩu. Đúng là vẫn còn bụng mặt chạy mất. Lấy điện thoại di động ra. Cũng chỉ có thể nhìn thấy lãi suất cao các loại độc ác ngôn ngữ. Cùng với đếm ngược kỳ hạn. Đối phương hoàn toàn biết lớp học của nàng. Trường học, địa chỉ, thậm chí thân thích điện thoại. Tùy tiện là có thể để cho nàng sống không nổi. Nếu như việc này ở trường học truyền ra. Nếu như hình của nàng ở trường học truyền ra. Nàng đời này đều không biện pháp gặp người. Nàng cũng chỉ có cái chết. Tống Thiến mờ mịt luống cuống. Nàng chỉ là một thông thường nhu nhược nữ sinh. Nàng thất hồn lạc phách hai ngày. Trong đầu một mảnh trắng xóa. Không biết mình nói gì đó. Làm cái gì. Hoàn toàn không có tâm tư nghe giảng bài. Liền ăn đều quên phát thức ăn. Nàng thậm chí sợ xem điện thoại di động. Sợ nghe được tin nhắn ngắn nêu lên. Hơn nữa sợ nghe được có người gọi điện thoại tới. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Đều nhanh đắc thủ máy móc chứng sợ hãi. Bất quá đồng thời. Hắn lại chờ mong có người gọi điện thoại tới Hạ Tân điện thoại. Nàng có ngu đi nữa cũng đã nhìn ra. Hạ Tân không đơn giản, từ lần trước Hạ Tân gọi những cái này hung thần ác sát người đáng sợ. Nàng thì nhìn đi ra,